Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 417. Hắn ý thức đến, muốn xảy ra vấn đề lớn, các nơi liên hệ chỉ sợ muốn gián đoạn. Ngay cả hắn cái này tân sinh lộ bề ngoài nhân vật một mình đi đường 4.000 dặm đều cơ hồ gặp nạn. Huống chi là những người khác. Cứ như vậy phát triển tiếp, Ngọc Kinh rơi xuống sau ảnh hưởng tiếp tục lên men. Hoàn cảnh lớn càng ngày càng ác liệt. Chỉ sợ cuối cùng đệ lục cảnh cường giả đều khó mà đi xa nhà mà theo thời gian chuyển rời. Các tòa thành trì cùng thôn trấn có lẽ sẽ biến thành từng tòa đảo hoang, có phải hay không nên thoát đi Dạ Châu rồi. Tấu Minh lộ ra vẻ ưu sầu, sau đó liền muốn nhìn địa tiên còn có tất cả con đường tổ sư có thể hay không để Dạ Châu các nơi con đường bảo trì thông suốt, bằng không thật sẽ ra đại sự. Tại Dạ Châu đám người khủng hoảng thời khắc, vực ngoại một đợt lại một đợt người xông vào, Ngọc Kinh mảnh vỡ cự vật thi thể, dù là chỉ lấy được một khối nhỏ cũng là khó lường đại cơ duyên. Quần hùng chụp Ngọc Kinh di sản, kỳ thật thổ thành cao thủ, tất cả con đường tổ sư cũng đều tại riêng phần mình hành động, tầng cao nhất đều hiểu đại nguy cơ sau cũng mang ý nghĩa khắp nơi trên đất kỳ chân. Khả năng có đại tạo hóa, lão tổ, chúng ta khả năng trở về không được. Hoàn toàn chính xác tại Dạ Châu phát hiện thứ không tầm thường. Nhưng là hiện tại chúng ta có thể muốn siết rồi, trong băng thiên tuyết địa. Một mảnh cây ngân hạnh tại mùa đông trổ nhánh nảy mầm. Lá cây cạnh đỏ tươi như máu. Cấp tốc nở hoa kết trái về sau, nó trái cây cũng như mã não đỏ giống như thông thờ U Đô vực ngoại tông sư cấp nhân vật dẫn đội lại. Tới đây, bọn hắn cũng không còn cách nào đi ra mảnh này cổ thụ lâm, bọn hắn ăn xích hồng quả ngân hạnh sau. Đều công lực tiến nhanh, nhưng là trí nhớ của bọn hắn tại mơ hồ, ý thức tại tiêu tán, riêng phần mình nhục thân hình thái cũng đang thay đổi. Có lẽ chúng ta hình thể có thể sống sót, nhưng là ý thức không còn. Vậy khẳng định không phải chúng ta chính mình. Lão tổ, Dạ Châu rất nguy hiểm. Trong rừng ngân hạnh, đây là dẫn đội tông sư sau cùng lời nói. Sau đó nơi này liền vang lên tiếng gầm. Tiếp lấy một đám đáng sợ quái vật bắt đầu thét dài, tương tự sự tình. Khác biệt nguy hiểm, tại Dạ Châu các nơi trình diễn. Tại trong nguy cấp, cũng có người đạt được chỗ tốt to lớn. Tân sinh lộ trọng yếu môn phái, Thuần Dương cung lão cung chủ tại trong núi sâu ngóng nhìn đến một mảnh mới xuất hiện kỳ dị hòa. Tuyền, thuần kim sắc hỏa hà bốc hơi, ở trong có một gốc hoa, giống như mặt trời sáng chói. Thuần Dương cung lão cung chủ ngoài ý muốn hái tới một gốc bảo dược, thuận lợi đột phá đến đệ lục cảnh, trở thành tổ sư phương diện cường giả. Rất nhiều người đều rõ ràng, vị đại tông sư này tuổi già sức yếu, kiếp này vô vọng lại phá quan, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ tấn thăng đến đệ lục cảnh. Chấn kinh thiên hạ, hắn đem loại đại dược này mệnh danh là thuần dương hoa, ai cũng biết. Tân sinh lộ tu hành quá khó khăn, muốn trở thành tổ sư càng là khó bên trong khó khăn. Hắn loại trạng thái này đều có thể đột phá, thật là xem như kỳ tích. Trong lúc nhất thời, chuyện này oanh động thiên hạ. Các đại thế lực, một chút tuổi già cao thủ, tất cả đều vì vậy mà điên cuồng. Tân sinh lộ, mật giáo, tiên lộ, tất cả đại giáo đều hành động đứng lên. Không sợ siết đám lão già này nhiệt huyết dâng trào, phảng phất trở lại 18 tuổi, long tinh hổ mãnh xông ra đi, thế ra ngàn năm càng thêm tích cực. Cho là nguy cùng cơ cùng tồn tại, tại thời đại đặc thù này, cũng có thể vì gia tộc cải mệnh, tạo ra được khó lường cường giả, đường rẽ vượt qua cơ hội đã đến. Một số người thậm chí cho rằng như vậy, tại vào tình huống quan trọng này, có lẽ có thể có mới phát thế lực quật khởi, siêu việt mật giáo, tiên lộ tổ đình, mạnh thúc. Bọn ta khu vực này, Hắc Bạch Sơn phụ cận, có hay không sinh ra đặc thù sản vật các loại? Tần Minh thuận lợi trở lại Xích Hà Thành, lúc này, hắn đã ngồi ở kia quen thuộc trong phòng khách, nhìn xem tử đồng trong lư hương lượn lờ dâng lên sương mù an thần hương. Hắn uống một ngụm tản ra thanh hương sơn trà, ngươi đừng nói. Thật là có, mảnh địa giới này tồn tại vài chỗ phát sáng đặc thù khu vực. Có vẻ hơi không giống bình thường. Tiểu tử ngươi thật xa gấp trở về, chính là hướng về phía những vật này tới a. Mạnh Tinh Hải cười nói, Tần Minh gật đầu, nói, đúng vậy a, bên ngoài quá hung hiểm. Động một tí sẽ có đại tông sư nhảy ra, cùng ta cùng thế hệ tiên chủng, thần chủng các loại, phía sau khả năng có thủ hộ giả, ta cảm thấy hay là về nhà an toàn chút, tổng sẽ không có người chạy xa như vậy đến cùng chúng ta tranh đoạt a. Chủ yếu là Hắc Bạch Sơn xung quanh địa giới xác thực bất phàm. Từ xưa đến nay liền có thần bí đạo tràng, sinh vật giống thần ẩn hiện các loại. Dù là tại đương thời đều từng có rất lớn muốn ở chỗ này thành thần, mà lại vùng địa vực này có con diều máu quanh quẩn một chỗ, Tần Minh sẽ an tâm không ít. Mặc dù có kẻ ngoại lai xâm nhập, hắn cũng coi là sân nhà tranh giành. Trên thực tế, cho dù là vùng đất xa xôi, cũng có người nhớ thương. Khoảng thời gian này, các phương thế lực lớn đều tại quyển địa ở thiên hạ tìm kiếm kỳ duyên, đừng bảo là các giáo tổ đình. Thế ra ngàn năm, ngay cả thổ thành người đều sao động, đến từ trên trời sinh linh rất nhiều đều đã chạy về các nơi, vực ngoại. Càng là điều động tiến Dạ Châu một nhóm lại một nhóm nhân mã. Theo các loại nghe đồn xuất hiện, Dạ Châu trong ngoài đều một mảnh bàn tán sôi nổi. Các phương đều ngồi không yên, Hắc Bạch Sơn thượng cổ liền có thần linh đạo tràng, cận cổ lại là như vậy phi phàm, càng là có tuyệt địa. Ở tại phụ cận, xác suất lớn sẽ xuất hiện phi phàm sự vật. Một chút thế lực lớn đem Hắc Bạch Sơn phác họa ra đến. Dù là xa xôi, cũng đáng được phái ra bộ phận nhân mã, trong đó Thôi gia cũng để mắt tới Hắc Bạch Sơn, đem nơi này coi là mục tiêu một trong. Thôi Xung Hòa cha Thôi Khải mở miệng. Xa xôi càng tốt hơn, ít người cạnh tranh không kịch liệt. Mặt khác nghịch tử kia có lẽ sẽ trở lại Hắc Bạch Sơn. Thật có tạo hóa mà nói, chúng ta lập tức thu hoạch sạch sẽ, không thể để cho hắn nhúng chàm. Xích Hà Thành, Phủ Thành Chủ, Tần Minh hướng Mạnh Tinh Hải hiểu rõ song thụ thôn sự tình. Được cho biết, nơi đó không việc gì. Chỉ là có một chút, Lưu lão thần tiên càng ngày càng thích ngủ, mặt khác hết thảy đều bình thường, Tần Minh gật đầu. Xem chừng Lưu Mặc có thể muốn yên lặng rất lâu, vào hoàn cảnh quan trọng này, không biết là tốt hay xấu. Mạnh thúc, bọn ta xin mời đối thủ thích hợp tìm kiếm đường, sau đó đến cân nhắc lên núi. Tần Minh mở miệng, cùng ngày, ngoại giới lần nữa truyền đến sự vang dội tin tức. Có người phát hiện địa tiên chi hoa, cắm rễ một mảnh hoang vu tuyệt địa chỗ sâu, nơi đó 7 ngày hoành không, chiếu sáng băng thiên tuyết địa, cảnh tượng thần dị không gì sánh được, thuần dương chi hoa lúc xuất hiện, liền chấn động Dạ Châu. Hiện tại, ngay cả trong truyền thuyết địa tiên chi hoa đều lâm thế, trực tiếp dẫn bảo thiên hạ, vô số người ánh mắt quay đầu sang. Đại lượng cao thủ xuất phát, lão phu cũng ngồi không yên. Ngay cả Dạ Châu bên ngoài địa tiên đều không giữ được bình tĩnh, mà tại trong thổ thành. Có địa tiên đại viên mãn cấp độ cường giả, trực tiếp đi ra, trên trời cao thủ đều như vậy tiếp địa khí, cũng không tiếp tục bưng, cẩn thận một chút. Tuyệt địa khu vực hạch tâm liên tiếp giả khư, không sao, tùy tiện mà động. Trong lúc nhất thời, Dạ Châu các nơi nguyên bản khẩn trương, thấp thỏm lo âu bầu không khí bị hòa tan, rất nhiều người ý thức được. Đây khả năng là nguy hiểm nhất thời đại, cũng có thể là rực rỡ nhất niên đại. Trăm nhà đua tiếng, chư lộ tranh giành, ai cũng có quật khởi hy vọng, long xà khởi lục. Lùm cỏ cũng có thể trùng thiên. Đây là một cái cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt đại thời đại. Muốn nâng đỡ lên một bức sáng chói đồ quyển, chòm sao lóng lánh, nhật nguyệt hoành không, cuối cùng, hoặc là tận thế đến, huy hoàng đồ quyển đốt làm cẩm tú bụi, hoặc là chậm chậm triển khai thịnh thế cảnh, kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu, cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.